Isa vì cái gì lại sẽ để cho hắn đi làm lãnh cung người giữ cửa? Đa tạ ca ca, cát đã NP, cách chương.